Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 686, chương 687, cửu thế thần châm lại hiện ra. Lý Càn Khôn cũng không có nói chút cái gì, trực tiếp cây ngân châm đưa cho Hạ Minh. Hạ Minh kết quả ngân châm, cũng không có nói chút cái gì, mà chính là ngưng trọng phân phó nói, ta thi châm trong lúc đó. Bất kỳ người nào đều không cho phép nói chuyện, nếu như không được lời nói, đại khái có thể bây giờ rời đi nơi này. Nói xong câu đó, Hạ Minh hít sâu một hơi, thể nội âm dương chân khí bắt đầu vận chuyển. Giờ khắc này, Hạ Minh tựa như là biến một người. Lúc này tại Hạ Minh trong tay, chính là xuất hiện một cây ngân châm. Hạ Minh thầm than một tiếng, tốt châm. Rồi sau đó Hạ Minh tay run một cái này cây ngân châm chính là rời khỏi tay, rồi sau đó đâm vào Lâm Thiên Hổ cánh tay trái phía trên. Cái này bất chợt tới một màn, để tại chỗ người vì thế mà kinh ngạc, cho dù là Lý Càn Khôn, đều là cảm thấy kinh ngạc nhìn lấy Hạ Minh, vừa mới chiêu này trận pháp, cho dù là liền hắn Lý Càn Khôn cũng không gì hơn cái này. Lý Càn Khôn đột nhiên đến hứng thú, nói thầm, tiểu tử này không đơn giản, theo hắn vừa nghĩ tới đây, lúc này Hạ Minh lại là rời khỏi tay ba cây ngân châm. Theo ba cây ngân châm xuất thủ, cái này khiến người khác kém chút lên tiếng kinh hô, nếu như không phải sớm nói không nhường ra âm thanh lời nói, chỉ sợ bọn họ đều đã không nhịn được, bọn họ gặp qua châm cứu. Nhưng là chưa từng thấy qua dạng này châm cứu, trước kia châm cứu, đều là một cây ngân châm đến buộc. Sợ buộc sai chỗ, cho dù là những cái kia lão trung y, cũng là vô cùng coi trọng. Thế nhưng là, bọn họ phát hiện, Hạ Minh ghim kim thời điểm, giống như là tại biểu diễn nghệ thuật. Cái này thật sự là quá đẹp mắt, gia hỏa này. Thật chẳng lẽ có thể chữa cho tốt Lâm Thiên Hổ hay sao? Trong lúc nhất thời, tại những người này trong đầu, đột nhiên đụng tới như thế một cái ý nghĩ. Nếu thật là như thế tôi nói, như vậy người trẻ tuổi này y thuật chẳng phải là so Lý Càn Khôn cao hơn? Soát, nếu quả thật so Lý Càn Khôn cao hơn lời nói, như vậy tiểu tử này chỉ sợ muốn nổi tiếng. Bọn họ đều là nhìn chằm chằm Hạ Minh, sợ bỏ lỡ mỗi một chi tiết nhỏ, cho dù là Lý Càn Khôn, cũng là như thế, bất quá khi Hạ Minh còn lại bốn cây ngân châm rời khỏi tay, đâm vào Lâm Thiên Hổ trên đùi cùng trên cánh tay thời điểm, khiến Lý Càn Khôn hơi sững sờ, thì liền lông mày cũng là khẽ nhíu một cái, cũng không biết đang suy tư cái gì, lúc này, Hạ Minh lại lấy ra ba cây ngân châm, phân biệt đâm vào Lâm Thiên Hổ thân trên bộ phận. Cái này thân trên bộ phận liền phảng phất thành là một cái tam giác. Xem ra vô cùng kỳ lạ. Ngay sau đó, Hạ Minh lại là buộc một châm, đâm vào Lâm Thiên Hổ thiên môn. Ngày này môn thế nhưng là nối dõi tông đường địa phương. Cái này muốn là buộc sai, cái kia cả một đời coi như xong. Hạ Minh cả gan làm loạn, xem ở chàng người đều là một trận kinh hồn bạt vía. Hạ Minh ra hỏa này lá gan thật sự là quá lớn. Đây quả thực là muốn mạng a. Nghĩ tới đây, cái này để bọn hắn hai chân đều là nhịn không được kẹp một chút. Cảm giác có một loại lạnh lẽo. Khi thấy tám cây ngân châm rơi tại đây Lâm Thiên Hổ trên thân thời điểm. Giờ khắc này. Lý Càn Khôn sắc mặt biến đổi, nội tâm chấn động mãnh liệt, cửu thế thần châm, hắn rốt cục xem hiểu này môn trận pháp, cái này không phải liền là cái kia nghe đồn rằng cửu thế thần châm sao? Nghe đồn cửu thế thần châm chính là thiên nhân ban thưởng đến châm cứu. Loại trận pháp này mới thật sự là hoạt tử nhân nhục bạch cốt, chỗ nào sợ là chết người. Thậm chí đều có thể thông qua này môn châm cứu, nghịch thiên mà đi, đem cứu sống, chỉ bất quá, tại cái kia cực kỳ lâu trước đó, biết cái này môn châm cứu người, lại chỉ có một người, theo người kia biến mất sau khi, thì không còn có này môn châm cứu tin tức, thậm chí ngay cả hắn truyền nhân đều không có. Bây giờ cửu thế thần châm hiện thế, khiến Lý Càn Khôn đều là kích động, người khác có lẽ không biết chín đời châm cứu giá trị. Nhưng là hắn lại biết, cái này cửu thế thần châm, tuyệt đối là giá trị liên thành bảo vật. Giờ khắc này, Lý Càn Khôn nhìn chằm chằm Hạ Minh, sợ bỏ lỡ mỗi một chi tiết nhỏ. Không sai mà lúc này, Hạ Minh cũng là vô cùng ngưng trọng, bởi vì tiếp đó, cũng là trọng yếu nhất một châm. Cửu thế thần châm, người chết sống lại, mọc lại thân thể, cái này tuyệt đối không phải là huyệt trống dâng lên. Hạ Minh tại cái này trước mắt bao người, lại lấy ra một cây ngân châm. Theo cái này cây ngân châm xuất hiện, Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút. Ngay sau đó, tại cái này mọi người khẩn trương dưới ánh mắt, Hạ Minh nhẹ tay nhẹ lắc một cái. Tay này bên trong ngân châm chính là rời khỏi tay. Thế nhưng là làm ngân châm rời khỏi tay một khắc này, này thời gian phảng phất như là tĩnh lại. Bọn họ đều cảm giác giờ khắc này ngân châm là như thế chậm, giống như là tại hồi chiếu phim một dạng. Nhưng mà bọn họ lại là ngừng thở, trực câu câu nhìn lấy tình cảnh này, âm thầm nghĩ tới, thật có thể cứu trở về sao? Lâm Thiên Hổ bệnh tình, bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Lâm Thiên Hổ bệnh, đó là dược thạch không cứu. Nếu như Hạ Minh thật có thể chữa cho tốt Lâm Thiên Hổ, như vậy, Hạ Minh thì thật phát đạt. Ngay một khắc này, Hạ Minh ngân châm trực tiếp đâm vào cái này Lâm Thiên Hổ chỗ mi tâm. Thoáng một cái thanh này người chung quanh đều là cho giật mình. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Hạ Minh chỗ buộc ngân châm, vậy mà đột nhiên sáng lên. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, thậm chí ngay cả thành từng cái ánh sáng. Những thứ này ánh sáng đan vào lẫn nhau, cuối cùng liền cùng một chỗ, thậm chí thì liền bên trong nhà này, đều là tại thời khắc này sáng lên. Giờ khắc này, tại chỗ người tất cả đều là một bộ gặp quỷ bộ dáng. Nhìn lấy tình cảnh này, bọn họ kém chút nghẹn ngào kêu đi ra. Lúc này nếu như cẩn thận nghe lời, liền có thể nghe được từng đợt trái tim phanh phanh trực nhảy thanh âm. Cái này, đây là thật, ta không phải đang nằm mơ chứ? Trên thế giới còn có phát sáng châm cứu, đây là mẹ hắn châm sao? Thời điểm nào đông y có dạng này châm cứu? Cái này thật sự là quá khoa trương đi. Châm cứu còn có thể dạng này, cái này mẹ hắn, ta khẳng định là đang nằm mơ. Giờ khắc này, những thứ này cái gọi là chuyên gia, tất cả đều là mắt trợn tròn. Bọn họ không thể tin tưởng trước mắt tình cảnh này. Đây quả thực là mẹ hắn đang quay khoa huyễn phim lớn a. Cái này cũng thật sự là quá khoa trương một điểm đi. Theo châm đầu sáng lên, Hạ Minh có thể cảm nhận được. Giờ khắc này, Lâm Thiên Hổ thể nội độc tố đang nhanh chóng tan rã, rồi sau đó lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ. Vậy mà toàn bộ bị Hạ Minh ngân châm bước cho đến Lâm Thiên Hổ cổ họng chỗ. Phốp, ngay sau đó, Lâm Thiên Hổ đột nhiên đứng dậy, rồi sau đó phun ra một ngụm máu tươi đến cái này trên mặt đất. Làm dòng máu màu đen nôn tới trên mặt đất thời điểm, đất này mặt lại bị ăn mòn ra, phát ra một loại mùi hôi thối. Loại tình huống này, để Lý Càn Khôn cũng là biến sắc, là độc, trách không được hắn nhìn nửa ngày đều nhìn không ra. Nguyên lai là một loại độc tố, khiến Lý Càn Khôn đều là tuyệt đối không ngờ rằng, bây giờ trên địa cầu, lại còn nắm giữ loại độc tố này. Quả thực thật không thể tin. Làm Lâm Thiên Hổ phun ra cái này một miệng dòng máu màu đen thời điểm, Lâm Thiên Hổ lúc này mới cảm giác dễ chịu không ít. Thì liền nguyên bản tấm kia trắng bệch như tờ giấy mặt, cũng là tại thời khắc này dần dần trở nên hồng nhuận. Theo thời gian chuyển rời, Lý Thiên Hổ ngũ tạng lục phủ cũng là đang bị âm dương chân khí điên cuồng chữa trị. Thể loại giả sử,